Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, Tăng ca à, con mắt của ông chủ nhà đảo một vòng. Trầm tiểu thư xinh đẹp như vậy, ông chủ cũng nỡ đối xử tệ bạc như vậy sao? Ông ta hơi kéo dài giọng ở hai chữ, đối xử tệ bạc, sắc mặt Trầm Tranh càng trùng xuống. Cô không phải không nghe ra hàm ý của ông chủ nhà, bị một ông già béo ú dâm ô như vậy thực sự khiến cô cảm thấy buồn nôn không nói nên lời. Nhưng phải làm sao đây, căn nhà này là căn nhà phù hợp nhất mà cô có thể tìm được trong phạm vi ngân sách và thời gian đi làm của công ty. Nếu muốn đổi, chưa nói đến việc không lấy lại được tiền đặt cọc trước đó, liệu có thể tìm được căn nhà nào chỉ cần đặt cọc một tháng hay không vẫn là một vấn đề. Chỉ là Tăng ca thôi, không tính là gì. Trầm Tranh nhàn nhạt nói, ông còn việc gì không? Không có việc gì thì tôi tiếp tục bận rồi. Là thế này, Gầm tiểu thư, có lẽ là nhận ra hôm nay không thể chiếm được tiện nghi gì từ cô. Giọng điệu của ông chủ nhà cũng thay đổi, từ nụ cười tươi rói trước đó trở thành cứng nhắc không thể thương lượng. Hôm nay tôi đến tìm cô chủ yếu là vì chuyện này, hôm nay lại có người đến hỏi tôi thuê nhà, trả giá với tôi là con số này. Ông ta giơ hai ngón tay, ý là 2K, tôi chỉ thu của cô 1.800, một tháng chênh lệch 200 cũng không ít. Hợp đồng thuê nhà của chúng ta hết hạn vào tháng sau, cô cân nhắc xem. Cân nhắc xem là có ý gì, Trầm Tranh hiểu rất rõ. Xem ra nếu hôm nay cô để ông ta chiếm chút tiện nghi, thì khoản chênh lệch 200 này ông ta sẽ thuận tay xóa bỏ. Nhưng nếu cô từ chối thẳng thừng, thì lúc này ông ta sẽ dùng 200 này để ép cô. Trầm Tranh chỉ cảm thấy trong lòng vừa khó chịu vừa buồn nôn. Cô nói một tiếng. Được, rồi, rầm, một tiếng đóng sầm cửa lại. Ông chủ nhà đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt, hồi lâu sau mới nở một nụ cười thâm hiểm. Trầm Tranh đóng cửa lại, mệt mỏi dựa vào cửa. Phải chuẩn bị chuyển nhà rồi. Trầm Tranh biết, nơi ở hiện tại không thể ở được nữa rồi. Cho dù tháng sau ông chủ nhà không đến đuổi người, thì chuyện tăng tiền thuê một lần sẽ có lần thứ hai. Ông chủ nhà kia tham lam vô độ, mặc dù cô thấy chuyển nhà tìm nhà khá phiền phức, nhưng bị một tên đàn ông đồi trụy dùng ánh mắt hạ lưu như vậy nhìn tới nhìn lui còn phiền phức hơn. Huống hồ lần thỏa hiệp này phải trả giá bằng việc tăng 200 tiền thuê mỗi tháng. 200 tiền thuê đấy, nếu cô có 200 này, trong trò chơi mua đồ ăn thức uống cho con trai không phải tốt hơn sao? Mãi đến bây giờ cô mới bắt đầu chơi ra chút hương vị, chỉ là tiền sinh hoạt phí thường ngày eo hẹp, nên đến giờ cô mới chỉ nạp cho con trai 1 đồng. Nhưng nếu tiền thuê nhà có thể tiết kiệm được một chút, tiền sinh hoạt phí có phần còn lại, cô nhất định sẽ nạp nhiều hơn. Cách chương.